Bài Cho Sinh Sống Lại, sáng tác Hoài Linh, thông tiền cải biên, điệu rumba, tông rê thứ. Cho sinh sống lại, đời vua Trần Minh chết. Người đặt nên quy cách tu thiện cho cung đình. Cho sinh sống lại, hồn nhân tông trưng dân ý. Chờ bao bình than thề quyết chiến, chống giặc thù của quê ta. Cho sinh sống lại, dòng chúc lâm yên tư. Có ngày pháp loa, hết lòng xây dựng nhà thiền. Cho sinh sống lại, vùng tâm khai đủ đầy giới. Hiền cung tuệ giác kim, có hành trang vào cuộc đời. Từ vào đời, tâm sơ để trời mây dâng. Bao lớp phù trần lao mất biển minh tanh. Quê mẹ ơi, đêm đêm nhìn vì sao cơn mơ lừa thiên tổ sư về thiêu tan não phiền. Cho sinh sống lại, chiều quê diều ngân sao. Ngồi dừa mình trâu, ngắm chiều tà rơi trên đầu. Sinh sống lại, ngài về quê cởi châu trắng. Chùa ta của bao hội trống, đón người tâm không đủ đạt về. Chùa ta của bao hội trống, đón người tâm không đủ đạt về. Từ vào đời, tâm sơ đầy trời mây răng. Bao lớp phủ trần lao rất minh minh tanh. Quê mẹ ơi, đêm đêm mình gì sao hôm. Đêm mơ lừa thiên tổ sư về thiêu tan não phiền. Cho sinh sống lại, chiều quê diệu ngân sao. Ngồi giữa mình trâu, ngắm chiều tà rơi trên đầu. Cho sinh sống lại, ngày về quê cờ châu trắng. Chùa ta của bao hội trống, đón người tâm không đủ đạt về. Chùa ta của bao hội trống, đón người tâm không đủ đạt về. Chùa ta của bao hội trống, đón người tâm không đủ đạt về.